đã rằng không chị em có đồng ý, ai muốn góp lời xin lên tiếng. Bạch thầy cho con thưa là ở đây nói là quán vạn tướng đều không, năng không, sở không cũng hết. Tính bạch thầy tức là còn quán vạn pháp là không, thì cái năng không tức là cái còn thấy vạn pháp là không đó, tức là nó phải là cái sở không không tính bạch thiền thời. Dạ thì cả hai cái đó nó đều không. Thế tức là mình vẫn chứng được cái chân thật. Cái có. Cần nói muốn góp ý xin cứ lên tiếng. Con thỉnh thầy giảng làm chữ Như Lai Phát Minh. Như Lai Phát Minh tánh giác chân không, tánh không viên minh. Con liền vào được bảo minh không hại của Như Lai. Con thỉnh thầy giảng cho con mấy cái câu đó, con chưa hiểu ạ. Như Lai Phát Minh, cái tánh giác chân không. Tánh giác tức là thể tánh của cái tánh biết của chúng mình. Tánh giác, nói tiếng Tàu gọi là tánh giác, nói Việt Nam gọi là tánh biết, nói tiếng nhà chùa gọi là tánh Phật. Thì cái tánh Phật này nó là chân không, bởi vì cái hư không mình đang thấy đây là giả, mê muội thấy là hư không. Bây giờ tỉnh thức thì thấy nó là tánh giác. Cho nên cái không giả, hư không đây là không giả. Còn cái chân không là cái không thật, chính là tánh giác của mình. Đến đấy, thế bây giờ mình thấy cái hình tướng là hư không, nhưng mà tánh thể của cái hư không này hiện tại nó đang viên mãn, nó đang sáng suốt, nó là tánh giác viên minh. Thế thì bây giờ con không chia hai nữa, không thấy có cái hư không khác với cái tánh biết của con, mà biết là bản thể của tất cả cái bầu hư không đây đều là tánh minh giác của con. Thế cái tánh tất cả đây, cái tánh của cái không chính là cái tánh viên minh, chính là cái tánh biết của con. Cái tánh thể tánh của cái hư không này nó viên mãn ở khắp, nó là cái tánh biết viên mãn. Thì con nhận được cái tánh viên mãn viên minh ấy, tức là con vào được cái bảo minh không hại của Như Lai, tức là cái biển. Bây giờ đây là biển trần lao, chúng sanh rồi chánh báo rồi y báo đủ thứ, nhưng mà Đức Phật thì ngài sáng suốt, ngài biết là tất cả chỉ là hoa đốm ở hư không thôi. Cho nên Đức Phật thấy khắp chỗ nào cũng là tánh chân không. Cái tánh biết gọi là minh, mà nó là tánh chân không. Cho nên là biển, cái biển không, nhưng mà cái không này tánh nó là bảo minh. Tức là Phật nhận được cái tánh vô lượng, Phật là đang thấy bằng cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Mà đây ngài tu Bồ Đề, ngài chứng, ngài nhận được cái tánh chân không, tánh giác chân không, tánh không viên minh, nên ngài nhận được cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, cũng như Phật thấy ở khắp cả. Thế cho nên từ nay cái chi kiến đồng với Phật, Phật thấy sao mình cũng thấy như vậy, Phật biết sao mình cũng biết như vậy. Nghĩa là cùng biết là khắp pháp giới đây là cái tánh A-di-đà, cái tánh chân không, giải thoát tánh không này. Con là đệ nhất, nhận được cái chân tâm bản tánh giải thoát ấy, thì Ngài là đệ nhất. Phật hỏi viên thông, như chỗ Ngài tu Bồ Đề tu chứng, thì trước hết Ngài quan sát tất cả những cái hình tướng kia đều không, rồi nhận lấy cái chân tánh của mình, nó là bản thể của tất cả, cho nên cả năng không, sở không đều hết. Ô Phật, con kính bạch Thầy, ở đây có nói là khi Ngài tu Bồ Đề, Ngài còn ở trong thai mẹ, thì Ngài đã biết là tánh không tịch, mười phương đều không, và cũng khiến chúng sanh chứng được tánh không. Vậy con kính bạch Thầy là lúc này là Ngài đã chứng cái gì chưa ạ? Thì Ngài chứng rồi, Ngài mới thấy biết tất cả đều không. Ở trong thai mẹ, Ngài đã biết được cái tánh không tịch. Chẳng những Ngài biết tất cả đều không, mà lại còn Ngài còn được cái tánh không tịch nữa. Đây là Ngài kể lại cái tu hành quá khứ của Ngài. Dạ mô Phật, con kính bạch Thầy, nếu Ngài chứng rồi mà sau khi Ngài nghe Phật nói, Ngài còn mới được vào Bảo Minh, Bảo Minh không hải ạ? Con không hiểu. Thì Ngài chứng nhưng mà Ngài chưa thành Phật, Ngài còn phải tu thêm lên. Dạ, còn con kính bạch Thầy là Ngài nói là giải thoát tánh không, con là đệ nhất. Dạ, con kính bạch Thầy, thì ở đây thì vị thánh nào cũng trở về cái trong tâm hết, mà tại sao Ngài là đệ nhất, con có hiểu không kính? Con phải biết là tu phải A Tăng Kỳ Kiếp, chứ không phải là con ngồi để con nói con đã thành Phật. Con kính bạch Thầy, Thầy cho con thưa, Phật hỏi viên thông, như chỗ con chứng quán phản tướng đều không, năng không sở không cũng hết, đó là hơn cả. Con kính thỉnh cho Thầy chỉ cho con cái nào là năng không và cái nào là sở không ạ? Thì đấy, trước hết Ngài phải quán vạn tướng đều không. Đấy, bây giờ Hải Minh phải bắt đầu là phải nhận cái thân này nó không. Tất cả những các bạn đây đều không, cây cối núi sông đều không cả. Để mình hãy quán vạn tướng đều không như thế. Con kính bạch Thầy, cái đó gọi là sở không phải không ạ? Những cái cảnh là sở không, còn cái mình đang quán đây là năng không. Cái trí quán là năng không, rồi cái trí đó cũng không luôn, nên gọi là cùng hết, có phải không? Bây giờ mình phải cùng cả cái năng không, sở không đều hết. Tức là mình nhận được cái tánh chân không. Thì nhận được cái tánh A-di-đà vô lượng quang, vô lượng thọ. Thì cả năng, cả sở đều không. Con kính bạch Thầy, trước tiên là sở không, nghĩa là con phải thấy vạn pháp là không. Rồi con phải năng không là bởi vì con còn cái có cái trí quán không đấy thì nó còn đối đái, cho nên con phải diệt cả cái trí quán đó để nhận được cái tánh như lai tạng, nên gọi là năng thấy sở quán hết. Vạn tướng là không. Yeah. Rồi con lại phải không cả cái quán không đó nữa. Yeah.